Grab là công ty công nghệ quốc tế có trụ sở tại Singapore, hoạt động theo mô hình kinh doanh nền tảng và có mặt tại hơn 800 thành phố trên 45 quốc gia ở Đông Nam Á, Úc và Ấn Độ. Grab cung cấp dịch vụ vận tải thông qua ứng dụng di động, bao gồm đặt xe công nghệ, giao đồ ăn, thanh toán qua ví điện tử. Grab sử dụng mô hình kinh doanh C2C, kết nối khách hàng và tài xế qua ứng dụng điện thoại, hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử di động và thanh toán di động. Grab tạo giá trị cho người dùng bằng cách đơn giản hóa sản phẩm, cung cấp dịch vụ chất lượng với giá phải chăng. Grab cải tiến mô hình vận chuyển truyền thống và mở rộng thị trường. Grab cung cấp các dịch vụ như Grab Bike, Grab Car, Grab Delivery và Grab Rewards. Chiến lược kinh doanh của Grab tập trung vào dịch vụ thuận tiện, giá cả phải chăng và an toàn cho người dùng, mở rộng thị trường và chiến lược truyền thông trên mạng xã hội. Grab là một trong những công ty công nghệ hàng đầu tại Đông Nam Á và tiếp tục phát triển, trở thành công ty công nghệ toàn cầu. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mô hình kinh doanh của Grab. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.